Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225. Đại sát bốn phương, trên đất 3 tầng, dưới đất tầng 6 Vincent sở nghiên cứu, có thể nói là phòng bị xâm nghiêm, mỗi một cửa ra vào đều có súng ống đầy đủ bảo an. Trên đất 3 tầng hiện đầy phòng thí nghiệm, từng cái gen phương diện chuyên gia đang ở chế tạo cường hóa thân thể con người gen dược tề. Dưới đất tầng thứ nhất là hơn 100 tên cải tạo gen quân nhân nơi trú quân. Dưới đất đệ nhị tầng tới đệ ngũ tầng đều là ngục giam. Bên trong đang đóng những người đó, ngoại trừ số ít mấy cái là bán nhi khang tịch phạm nhân. Còn lại đều không phải là bán nhi khang nhân. Dưới đất đệ lục tầng là dược tề khảo sát khu, từng cái không cùng loại tộc nhân, bị binh lính cố định ở trên bàn thí nghiệm, từng cái thân mặc áo choàng trắng thí nghiệm viên, đem từng nhánh tân nghiên cứu ra tới dược tề, rót vào những người đó trong thân thể. Rời ạ bán nhi khang, lão tử coi như là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tại sao? Ta tại sao lại muốn tới bán nhi khang du lịch? Lúc trước có người nói nước ngoài không an toàn. Ta còn chưa tin, toàn cầu mỗi năm đều có mấy trăm mấy chục triệu người mất tích. Những người mất tích kia đi nơi nào? Có người tự nguyện lựa chọn biến mất, quá ngăn cách với đời sinh hoạt. Nhưng loại người này chung quy ít lại càng ít. Còn lại người mất tích, hoặc là bị người bán làm nô, hoặc là bị cắt mất khí quan, hoặc là bị cầm đi làm thí nghiệm. Đây chính là chân tướng. Dù là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, dù là vô cùng máu tanh, nhưng là rất nhiều người mất tích nguyên nhân thực sự. Dùng thần thức nhìn một chút Vincent sở nghiên cứu, trong lòng Trần Vũ giận dữ, đang bị nhốt kia mấy ngàn người bên trong, rõ ràng không hề thiếu hoa hạ nhân. Mắt thấy từng cái đồng bào vẻ mặt uể oải, có đang bị dương quỷ tử làm thí nghiệm, hắn nhất thời lửa giận trùng thiên. Kiếp trước thật giống như có người ở trên mạng tiết lộ, nói trong hệ thống mạng mặt tồn tại ám võng. Bước nhanh đi về phía Vincent sở nghiên cứu, lăng không một trưởng vỗ ra, cửa bốn cái dương quỷ tử bảo an, chẳng phân biệt được trước sau biến thành thịt kho, nóng hổi, mùi thơm tràn ra. Bốn cái biến thành thịt kho dương quỷ tử, lần lượt té xuống đất. Thật lợi hại, nắm ống nhòm ngắm nhìn Liễu Hàm Ảnh, nhìn hắn một trưởng lăng không đánh ra. Bốn cái bảo an té xuống đất, trong lòng kinh hãi không dứt. Cách hơn 10 mét khoảng cách, một chút giết chết bốn cái. Thực lực này cũng quá mạnh rồi. Đi vào Vincent sở nghiên cứu, Trần Vũ từng trưởng đánh ra. Từng cái dương quỷ tử hoặc là bị thịt kho tàu, hoặc là bị hấp, hoặc là bị nướng chín. Trong lúc nhất thời, đủ loại mê người mùi thơm lan tràn ra, đang ở bận rộn nhân viên làm việc, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Bản năng nhìn một chút thời gian, bọn họ đối cơm trưa thức ăn tràn đầy mong đợi. Vương tiên sinh, người vợ và con gái chờ ngươi ở ngoài. Trần Vũ nói. Ngươi là, Vương Học Sâm nơm nớp lo sợ hỏi, ta là tới đón ngươi trở về nước. Trần Vũ cười nói, chạy nhanh đi, dưới đất có hơn 100 cái cải tạo gen nhân. Vương Học Sâm nóng nảy nói, ngươi đi trước, ta xử lý một chút. Trần Vũ nói, ngươi không cùng ta cùng đi. Vương Học Sâm nghi ngờ nói, phía dưới còn có một chút đồng bào, ta muốn đem bọn họ cứu ra. Trần Vũ nói, tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút. Vương Học Sâm gật đầu một cái, bước nhanh đi ra phía ngoài. Ta kia đồng nghiệp tại sao không có đi ra? Liễu Hàm Ảnh cau mày hỏi, hắn còn phải cứu người. Vương Học Sâm nói, Vương tiên sinh, bên trong thế nào? Liễu Hàm Ảnh lại hỏi, trên đất 3 tầng nhân, đều bị ngươi kia đồng nghiệp giết sạch. Vương Học Sâm nói, trên đất 3 tầng, Liễu Hàm Ảnh kinh nghi hỏi, Vincent sở nghiên cứu, trên đất có 3 tầng, dưới đất còn có mấy tầng? cụ thể có mấy tầng? Ta cũng không biết, Vương Học Sâm nói, đi tới dưới đất tầng thứ nhất, một trường về phía trước đánh ra, hơn 100 cái cải tạo gen nhân, đều bị biến thành đốt bạch, phốc phốc phốc, từng cái cải tạo gen nhân té xuống đất, vừa mềm lại thịt vụn rơi xuống đất, mùi thơm cuồn cuộn lan tràn ra, đậm đà mùi thơm, lan tràn tới dưới đất đệ nhị tầng, thật là thơm a. Hình như là đốt bạch mùi vị. Không đúng, không nghe nói Dương Quỷ Tử thích ăn đốt bạch a. Quá thơm rồi, nếu như ở ta chết trước, có thể để cho ta ăn một khối đốt bạch là tốt. Nghe trong không khí mùi thơm, từng cái bị giam ở trong lồng sắt hoa hạ nhân, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, tiện tay chém ra từng cái lồng sắt. Trần Vũ cười nói, các ngươi tự do. Tự do, mọi người khó tin hỏi. Đúng, các ngươi tự do, Trần Vũ cười nói, không có giấy thông hành, cũng không có tiền, chúng ta thế nào trở về nước? Một người thanh niên thở dài nói, tìm đại sứ quán a. Trần Vũ chuyện đương nhiên nói, ở nước ngoài xảy ra chuyện, không đều là đi tìm đại sứ quán sao? Các huynh đệ, đi, một cái người đàn ông trung niên nói. Rốt cuộc tự do, không ít người nghẹn ngào khóc giống. Còn lại người ngoại quốc thấy tình hình này, nhảy cẫng hoan hô chạy theo đi ra ngoài, đi tới dưới đất tầng thứ ba, giết chết mấy cái thủ vệ, lại đem đang đóng nhân cũng thả ra. Không giết nhiều một ít bán nhi khang Dương Quỷ Tử. Trong lòng Trần Vũ lửa giận khó tiêu, là lấy, hắn không một chút nào cuống cuồng chạy trốn. Không nghĩ lạm sát bán nhi khang dân chúng bình thường. Hắn đợi bán nhi khang cải tạo gen nhân. Người biến dị, dị năng giả, thả dưới đất đệ ngũ tầng nhân. Trần Vũ đi tới dưới đất đệ lục tầng. Từng cái thủ vệ bị hắn đánh thành thức ăn. Từng cái thí nghiệm viên cũng bị hắn biến thành thức ăn. Mở ra trên bàn thí nghiệm cùng. Cứu ba cái còn chưa có chết đi đồng bào. Cảm ơn. Từ trên bàn thí nghiệm đi xuống, Hoàng Kiến hữu khí vô lực nói một cái tiếng cảm ơn. Nếu không phải ngươi, ta khẳng định chết. Lý Dương quỳ xuống đất dập đầu ba cái. Hay, ta thật giống như phải chết. Trương Hoành lòng như cho nguội nói. Có ta ở đây, các ngươi không chết được. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, dùng tiền để cho ba cái đồng bào khôi phục khỏe mạnh. Ta được rồi. Hoàng Kiến kinh hỉ nói, ta cũng khá, Lý Dương nhảy mấy cái, vẻ mặt mừng rỡ không thôi, ta không cần chết, Trương Hoành hưng phấn nói, các ngươi muốn báo thù sao? Trần Vũ hỏi, nghĩ, thế nào không nghĩ, ta hận không được giết sạch toàn bộ bán nhi khang nhân. Hoàng Kiến cắn răng nghiến lợi nói, hàng năm có rất nhiều người vô tội, bị không ít tà ác cơ cấu. Bắt đi làm người thể thí nghiệm, ta có thể để cho các ngươi lấy được thực lực cường đại. Các ngươi nguyện ý không? Trần Vũ một chữ một cái hỏi. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, ta cầu cũng không được. Ba người trước sau nói, suy nghĩ một chút sau. Có tiền có hệ thống Trần Vũ, đem Hoàng Kiến biến thành cấp độ SSS phong hệ dị năng giả. Đem Trương Hoành biến thành cấp độ SSS kim hệ dị năng giả. Đem Lý Dương biến thành cấp độ SSS hỏa hệ dị năng giả. Cân nhắc một phen sau, hắn lại cho ba người đầy huyết tộc hệ thống. Sau đó đưa bọn họ tăng lên chí thân vương cấp đừng. Cảm giác thế nào? Nhìn trước mắt ba người, Trần Vũ cười hỏi, quá cường đại, Hoàng Kiến nói. Ta cả người tràn đầy lực lượng. Trương Hoành nói. Ta cảm giác mình có thể phần thiên trừ hài. Lý Dương nói. Ta có thể để cho các ngươi sống sót. Trở thành thế gian ít có cường giả tuyệt đỉnh. Cũng có thể cho các ngươi biến thành thi thể. Ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu. Không rất đúng hoa hạ đồng bào xuất thủ. Nếu không. Các ngươi kết quả nhất định rất thảm. Trần Vũ nói. Ừ. Ba người cùng kêu lên kêu. Lý Dương lại hỏi, những hán gian đó đây? giết không tha. Trần Vũ sát ý đằng đằng nói. Phải, ba người lớn tiếng kêu. Đi tới sở nghiên cứu ngoại, Trần Vũ nói, các ngươi rời đi trước, ta còn có chút việc không có làm xong. Ngươi còn có chuyện gì? Liễu Hàm Ảnh hiếu kỳ hỏi. Hoàng Kiến, ba người các ngươi trước bảo vệ một chút bọn họ. Trần Vũ nói, phải. Ba người gật đầu đáp ứng. Các ngươi đi xa một chút, Bán Nhi Khang Nhân cũng nhanh tới. Trần Vũ nói, đoàn người nhanh chóng rời đi. Cũng không lâu lắm, mấy chục chiếc xe Việt dã từ xa đến gần lái tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.